Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 872, đỉnh Đồng Thao. Người đem đan dược đều cầm đi, này đảo qua đại điện đằng sau, Dương Phong hai mắt đột nhiên ngưng lại, chằm chằm lên trước mắt Lạc Lãng, nội tâm lập lòe mơ hồ sát khí lạnh như băng, cảm nhận được Dương Phong sát cơ, Lạc Lãng huyết dịch khắp người sôi trào, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Phong, nội tâm cũng thế tràn ngập kinh khủng sát cơ, bởi vì hắn mới vừa tiến vào cái này đại điện, thu được không ít chân quý đan dược, mà trong đó một loại đã bị hắn phục dụng, thực lực tu vi tiến nhanh, không muốn có người cùng hắn chia sẻ trong đại điện đan dược. Ầm ầm, đột nhiên, hai đạo nhân ảnh đột nhiên phóng tới đối phương, riêng phần mình vung vẩy nắm đấm đánh tới. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, đại điện run run rẩy rẩy, vô số đất đá vương vãi xuống. Một kích này ẩn chứa hai người riêng phần mình 8 tầng lực lượng. Cũng không có sử dụng toàn lực, mà là tại tiến hành thăm dò. Thế nhưng lại lẫn nhau lui về sau 3 bước. Sắc mặt kinh nghi nhìn đối phương, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Chân nguyên cảnh cửu trọng thiên võ giả. Người tại đan điện ở trong thu được không ít cường đại đan dược a. Cảm nhận được Lạc Lãng lực lượng cùng khí thế ba động, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận âm u lạnh lẽo nói ra, Lạc Lãng mới vừa tiến vào di chỉ thời điểm, chỉ có chân nguyên cảnh thất trọng thiên thực lực tu vi. Bây giờ lại có chân nguyên cảnh cửu trọng thiên thực lực tu vi. Rõ ràng là tại đan điện ở trong thu được đan dược. Tu vi tiến nhanh, cái này khiến Dương Phong trong lòng thập phần khó chịu. Trong mắt chớp động lên sát khí lạnh như băng. Chân nguyên cảnh tứ trọng thiên vũ giả. Còn có thể lấy chân nguyên cảnh tứ trọng thiên cảnh giới. Cùng ta đối oanh một quyền mà không rơi xuống gió. Người tại di chỉ ở trong lấy được kỳ ngộ không ít a. Lùi lại 3 bước Lạc Lãng, nhìn xem Dương Phong đầy khuôn mặt sát khí lớn tiếng nói ra. Trong mắt hàn quang chớp động, mong muốn đem Dương Phong giết, đoạt Dương Phong trên người cơ duyên. Sắc mặt hai người biến ảo, riêng phần mình nhìn chằm chằm đối phương, phảng phất có từng tia kiêng kỵ cũng thế. Dương Phong đối trước mắt Lạc Lãng có từng tia cảnh giác ý tứ. Từ hắn trên người cảm nhận được một loại hạo đáng huyết tức giận. Đang tại dần dần tăng cường. Đây là đan dược nguyên nhân. Hổ quyền. Đột nhiên, Dương Phong thân ảnh khẽ động. Thể nội chân nguyên cùng lực lượng phun trào. Dung hợp một chỗ, mang theo lực lượng kinh khủng cùng hung mãnh khí thế. Hướng Lạc Lãng trên người oanh kích mà đi. Đây là Dương Phong lĩnh ngộ ra tới hổ quyền. Nắm đấm lấp lóe, nặng nề như núi, thế đại lực trầm, quyền gió điên cuồng gào thét mà qua, phảng phất một đầu hung tàn mãnh hổ đang gầm thét, cảm nhận được Dương Phong quyền thế, Lạc Lãng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nội tâm 10 phần chấn kinh, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội chân nguyên phun trào, quơ tiến thương hung ác đánh tới, phong mang phun ra nuốt vào. Có ánh sáng mông lung đang tràn ngập, phảng phất chính là một đầu tiền sử cự sư đang gầm thét, giống giận nhào về phía đối phương. Ầm ầm, tại một đạo trong tiếng nổ, toàn bộ đại điện suýt nữa bị hất bay, bụi bặm ngập trời, khí lãng cuồn cuộn mà qua, cuốn lấy đầy trời cho bụi hướng bên trên đại điện trên không. Hai người một kích này đều 10 phần mãnh liệt. Thật lớn lực lượng mãnh liệt, từ trong hai người phóng xạ mà ra, mặt đất răng rắc một tiếng, nói đạo liệt ngân lan tràn mà đi, cuối cùng lõm xuống, hình thành một cái hố to, Dương Phong sắc mặt sợ hãi, chính mình hổ quyền rất cường đại, nhưng đối phương cũng thế không kém, cũng chỉ là đối một cái ngang tay, mà hắn đang giật mình, đối phương càng là chấn kinh. Không có nghĩ tới tên này dùng nắm đấm có thể cùng chính mình bất phân thắng bại. Dương Phong, ngươi muốn tại cái này chém giết, cùng ta lưỡng bại câu thương sao? Lạc Lãng sắc mặt giận dữ gầm thét. Bây giờ, hai người cũng không có ý định này. Muốn giết đối phương nhất định muốn trả một cái giá thật là lớn. Hơn nữa, Dương Phong không có thời gian cùng Lạc Lãng đánh. Đây quả thực là sóng tốn thời gian. Vì lẽ đó chỉ là cười ghẽ lắc đầu. Không nghĩ tới, ngươi đạt được cơ duyên như vậy. Ta không có rảnh cho ngươi đánh. Dương Phong khẽ cười một tiếng. Thân ảnh chợt lóe lên. Vọt thẳng hướng đại điện bên trong một cánh cửa. Môn này đã sụp đổ một nửa. Vẫn còn có thể đi vào đến trong đó. Nhìn thấy Dương Phong động tác, Lạc Lãng sắc mặt trong phút chốc liền thay đổi. Bởi vì toàn bộ trong đại điện, hắn liền như thế một chỗ chưa từng đi. Vốn là dự định phục dụng đan dược sau lại tiến vào. Không nghĩ tới Dương Phong đột nhiên xông vào, mà bây giờ càng là trước tiên vọt vào. Đáng chết, Lạc Lãng phẫn nộ hét lớn một tiếng. Cả người tựa như tia chớp phóng đi. Đi theo Dương Phong bước chân cuối cùng xông vào cánh cửa này bên trong. Bây giờ, Dương Phong sắc mặt tỉnh táo, vọt vào cánh cửa này bên trong, vừa tiến vào trong môn. Dương Phong rõ ràng cũng cảm giác được một cỗ dị hương đập vào mặt đánh tới. Cảm giác ăn cái gì đồ đại bổ cũng thế. Toàn thân thư sướng, cái kia là Dương Phong sắc mặt giật mình. Sau đó mừng như điên tiến lên, tia không chút do dự, liền đến một tôn cực lớn đỉnh trước mặt. Đây là một tôn to lớn vô cùng đỉnh đồng thau. Dương Phong không kịp nhìn kỹ, trực tiếp phất tay đem cái này một tôn cực lớn đỉnh đồng thau thu lại. Mà đi theo đi vào Lạc Lãng vừa vặn nhìn thấy như thế một màn. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nội tâm lửa giận bay lên. Trong mắt sát cơ bạo phát, đáng chết Dương Phong, người tên vương bát đản này vậy mà chạy tới cướp ta đồ vật. Tại sao không đi cướp người khác? Lập tức đem đồ vật giao ra đây cho ta, nếu không thì lão tử làm thịt ngươi. Lạc Lãng sắc mặt vô cùng phẫn nộ, nhanh chóng đảo qua bốn phía, phát giác nơi đây liền một cái cực lớn đỉnh đồng thau. Bốn chu hiển cực kỳ trống trải. Một đống tàn phá trong phế tích, không có bất kỳ vật hữu dụng gì tồn tại. Dương Phong không để ý tới sẽ Lạc Lãng, mà là cẩn thận tìm kiếm. Nơi đây hẳn là một cái luyện chế đan dược địa phương. Mới cái kia một cái thanh đồng đại đỉnh chẳng lẽ là luyện dược đỉnh lô? Một nghĩ đến cái này, Dương Phong nội tâm liền kích động. Có thể bên trong chiếc đỉnh lớn còn sót lại một chút đan dược cũng chưa chắc đây. Hắn một nghĩ đến vấn đề này, cả người sắc mặt liền hồng nhuận, thấy Lạc Lãng ghen ghét vô cùng, lập tức liền muốn động thủ giết Dương Phong. Ta không giúp ngươi. Lúc này, Dương Phong mỉm cười đi qua, tiếp lấy nhanh chóng xông ra đại điện, hướng một cái phương hướng phóng đi. Hắn nghĩ đến nơi đây đã có lấy đan dược đại điện tồn tại. Vậy có phải có binh khí chế tạo địa phương tồn tại đây? Mà Lạc Lãng tựa hồ cũng nghĩ đến. Sắc mặt lập tức liền thay đổi. Theo Dương Phong thân hình nhanh chóng phóng đi. Sinh đập xuống tại Dương Phong đằng sau. Ngay tại Dương Phong hai người riêng phần mình nhanh chóng tìm kiếm. Hướng cái này phía trước lớn nhất kiến trúc phế tích chạy tới lúc. Cái kia trong một vùng phế tích, đang có hai đại bóng người đang đối đầu. Triệu Quang, người cũng đạt được một kiện pháp khí. Chẳng lẽ còn muốn cướp đoạt sao? Lúc này, một tên thanh niên sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm phía trước một người trung niên. Hai người này, chính là Triệu Quang cùng Lương Tuấn hai người. Riêng phần mình chính hình thành đôi trì, khí tức trầm trọng ngột ngạt. Kinh người nhất là trong tay hai người đều nắm một kiện binh khí. Một kiếm một thương, khí tức lạnh thấu xương. Phong mang tranh tranh, đây là hai kiện cường đại binh khí. Triệu Quang nắm trong tay lấy chính là một thanh bảo kiếm. Toàn thân đen nhánh, lập lòe kinh người phong mang. Mà Lương Tuấn nắm trong tay lấy chính là một cây chiến thương. Toàn thân u lam. mũi thương thậm chí còn phun ra nuốt vào một tia phong mang. Hai người này là đồng thời đi tới nơi này, riêng phần mình đoạt như vậy một kiện binh khí, hiện tại chính là đang đối đầu. Triệu Quang con mắt có chút lấp lóe nói, những thứ kia đều là vô chủ, đàm luận không bằng cái gì cướp không cướp, ai có bản lĩnh nhận được chính là của người đó. Ta không có cướp bảo kiếm của ngươi, ngươi như thế nào ngã trước tiên cướp ta tới. Lương Tuấn nghe xong sắc mặt âm trầm một chút, con mắt sát cơ tránh nói, ngươi khuyên ngươi tốt nhất tự giác một điểm, không muốn có ý đồ với ta. Ngươi tìm ngươi, ta tìm ta, hai chúng ta không liên can gì. Vậy sao ngươi tập kích ta đây? Triệu Quang sát cơ lạnh thấu xương đường. Vừa rồi Lương Tuấn vậy mà đột nhiên xuất thủ, mong muốn tập kích giết chết trước mắt Triệu Quang. Đây mới là hai người giao chiến nguyên nhân, nếu không thì sẽ không lên xung đột. Nghe được Lương Tuấn lời nói, Triệu Quang khẽ cười nói, Lương đội trưởng, ngươi hẳn là tinh tường, trong tay chúng ta cầm chính là pháp khí, ẩn chứa lực lượng cường đại, sức mạnh cực lớn, ngay từ đầu không cách nào khống chế là bình thường. Nghe được Triệu Quang lời nói, Lương Tuấn không có nói gì, nhưng mà nội tâm lại lẫm nhiên cảnh giác, đối trước mắt Triệu Quang hết sức cẩn thận, người này chính là một cái khẩu Phật tâm xà, mặt ngoài nụ cười rất phẳng hòa. Thế nhưng là nội tâm lại âm u lạnh lẽo độc ác. Vừa rồi nếu không phải hắn cũng có một kiện pháp khí, hiện tại khả năng đều bị trọng thương, thậm chí bị giết. Không nhìn thấy, một bên đã nằm hai đạo nhân ảnh. Đây là mỗi người bọn họ dưới tay. Chính vô lực nằm ở đây, vẫn chưa có chết. Cái kia liền so tài xem hư thực, ai thua ai rời đi. Triệu Quang sắc mặt nghiêm túc, vung vẩy hắc sắc bảo kiếm liền giết đi lên. Rất nhanh, hai đạo nhân ảnh lại giết tới cùng một chỗ. Thương cùng kiếm va chạm, bộc phát ra khí tức kinh khủng, quét sạch tứ phương. Hai người này bản thân lực lượng đều rất cường đại, chân nguyên tinh thuần khổng lồ, thực lực tu vi không kém bao nhiêu, hơn nữa cũng đều đạt được một kiện pháp khí. Tự nhiên đánh 10 phần kịch liệt, vẻn vẹn thời gian một hơi thở, hai người liền giao thủ hơn 10 chiêu, nhìn chiêu chiêu có thể chết người, thế nhưng là có lưu chỗ trống, đây là trong hai người tâm riêng phần mình không muốn liều chết kết quả. Nếu không thì hiện tại khẳng định có người thụ thương. Hai người này vũ khí là đẳng cấp gì vũ khí? Lúc này vừa chạy tới nơi này, Dương Phong cùng Lạc Lãng sắc mặt giật nảy cả mình. Nhìn xem đang giao chiến hai người, đặc biệt là chú ý tới hai người vũ khí trong tay, đều là trước đến giờ chưa thấy qua một loại cường đại vũ khí. Hai kiện vũ khí, một kiếm một thương, riêng phần mình tản ra lạnh thấu xương sát khí. Đây là cổ xưa mà cường đại vũ khí. Nhìn đến đây, Dương Phong cùng Lạc Lãng sắc mặt đều khó nhìn lên. Đây là bị đoạt mất à? Đáng chết, bị bọn họ đoạt mất. Hai kiện vũ khí chắc chắn là vừa vặn lấy được. Không được, ta muốn lặng lẽ đi vào, thừa cơ tìm kiếm một vài thứ. Lạc Lãng nói thầm một tiếng, lặng lẽ hướng một bên chạy tới, muốn từ một bên khác tiến vào cái kia một cái cực lớn to lớn phế tích bên trong. Lạc Lãng cho rằng nơi đây còn có đồ tốt, nếu không thì hai người sẽ không riêng phần mình chém giết. Mà Dương Phong đồng dạng một cái ý nghĩ, không có nhiều quan sát hai người đối chiến, mà là nhanh chóng tâm che giấu mình, hướng một bên khác đi. Phía trước là một cái cực lớn kiến trúc, cùng lúc trước đan dược đại điện có chút tương tự, nhìn tình cảnh chắc chắn là chế tạo vũ khí địa phương. Thực sự có chút kinh người, mà Dương Phong kỳ quái là, chế tạo vũ khí không cần dung luyện kim loại sao? Như thế nào không nhìn ra bên trong đại điện này có cái gì lò luyện tồn tại? Thậm chí không nhìn thấy một chút chế tạo vũ khí đồ vật a. Mặc dù nghi hoặc, nhưng mà Dương Phong không có nhiều nghĩ, mà là tâm hướng đại điện phá toái một góc đi đến. Nhanh chóng từ nơi này tiến vào đại điện bên trong. http://www.sop.com/x/90316/20727586. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.